Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, mơ ước. Việc này cũng không tính là bí mật. Đã từng có một lần ta đang cùng theo cha thân tiến về Thánh Thành tiếp. Nhận truyền thừa thời điểm, nghe một vị vương tộc Long nói qua, tại tiến giai truyền kỳ lĩnh ngộ pháp tắc nguồn gốc quá trình bên trong. Sẽ tại pháp tắc nguồn gốc bên trong lưu lại tinh thần lạc ấn. Nếu như là siêu cấp cường giả, tử vong sau pháp tắc nguồn gốc tản mạn khắp nơi. Còn sót lại lực lượng sẽ dung nhập thi thể bên trong. Dấu ấn tinh thần bất diệt. Ngày sau tốn hao đại giới tỉnh lại thi hài bên trong dấu ấn tinh thần. Liền có thể để cường giả theo tử vong bên trong khôi phục. Băng xương cự nhân nhất tộc cổ chi, vương giả, chính là bị bọn hắn tộc đàn một lần nữa tỉnh lại. Lại lần nữa phục sinh, cứ việc tỉnh lại khôi phục sau thực lực mức độ lớn hạ xuống. Muốn lần nữa khôi phục đỉnh phong chiến lực còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng vài vạn năm thời gian đều không thể chôn vùi trong đó thời gian ấn ký. Vị kia cổ chi vương giả coi như không phải sử thi. Cũng chí ít lĩnh ngộ một chút thời gian pháp tắc lực lượng. Mới có thể làm được tinh thần bất hủ. Chúng ta đô lần nhất tộc Thánh Thành phía dưới. Cũng phong tàng lấy mấy vị viễn cổ cự long thi hài. Cũng không biết vì cái gì lúc trước vương tộc những tên kia. Không có tỉnh lại chúng ta tiền bối. Bất quá, loại này tỉnh lại khôi phục nghi thức. Cũng không phải là tùy thời đều có thể tiến hành. Nghe vị kia cũng được tượng cần thời cơ. Qua mấy chục năm sau, Zeta đại thế giới sắp nghênh đón một cái triều cường. Khi đó chính là cường giả thời thượng cổ đại quy mô khôi phục thời điểm. Những vật này đều là Caceres theo vương tộc ở trong nghe được. Chỉ bất quá trong đó càng thêm cụ thể sự tình. Hắn cũng không biết thế giới triều cường, đại quy mô khôi phục. Nghe vậy, Austin con người có chút co rụt lại, theo hắn nắm giữ tin tức, tại tương lai không lâu, tự chư thần hoàng hôn bên trong ngủ say các thần linh sắp bắt đầu khôi phục. Kava đại xâm lâm hạch tâm thú nhân vương đình trận chiến kia liền chứng minh điểm này. Mà căn cứ Caceres lời nói, cường giả thời thượng cổ đại quy mô khôi phục có thể hay không cùng tình huống này có quan hệ gì? Thế giới triều cường. Là bởi vì một ít duyên cớ chu kỳ tính ảnh hưởng sao? Như vậy những cái kia tại chư thần hoàng hôn cái kia một trận đại chiến bên trong. Ngã xuống áo thuật sư đâu? Có thể cùng thần linh tranh phong. Khiến cho thần linh rơi vào trạng thái ngủ say. Chưa đạo lý sẽ không lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Nếu như những tồn tại kia từ viễn cổ bên trong tỉnh lại. Với cái thế giới này lại sẽ sinh ra như thế nào một cái ảnh hưởng. Còn có, tiếp cận trên vạn năm đến, căn bản không có nghe nói có người phá vỡ truyền kỳ bích chướng tiến giai sử thi. Có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Austin một trái tim, ngay lập tức bình tĩnh xuống dưới. Mặc dù không biết khoảng cách thế giới kia tính chiều cường khi nào bắt đầu. Nhưng hiện tại xem ra. Băng xương cự nhân thượng cổ vương khôi phục, thú nhân vương đình bên trong thần linh tung tích hiển hiện. Tổng cho thấy hết thảy đã xuất hiện một chút mánh khóe. Sử thi không ra, lấy Austin thực lực chính là thế giới này đỉnh cấp lực lượng. Nhưng là, nếu quả như thật bất hạnh nói bên trong, những cái kia tên là áo thuật sư tồn tại nhóm trở về. 89/10 sẽ lại cùng khôi phục các thần linh sinh ra xung đột. Kéo dài mấy vạn năm trước trận kia chưa từng dập tắt chiến tranh. Loạn thế phía dưới, bấp bênh, tại loại trình độ này náo động phía dưới. Mình cũng chưa chắc có thể bảo trì tự thân. Sử thi, lần này nhất định phải cầm tới vật kia. Nghĩ đến tầng này, Austin trong lòng càng thêm kiên định. Hồi ức Sarah công chúa ngày đó cùng hắn trò chuyện đưa cho ra thẻ đánh bạc. Austin một trái tim liền ngo ngoe muốn động. Thừa dịp triều cường bắt đầu mới bắt đầu. nguy hiểm hãy còn không có lớn như vậy, là thích hợp nhất cầm tới vật kia, tìm tới thông hướng xử thi thời điểm. Nghĩ nghĩ, Austin đột nhiên hỏi, băng xương cự nhân thượng cổ vương thực lực như thế nào? Mặc dù Island trong vương quốc Sarah công chúa đáp ứng đồ vật rất có sức hấp dẫn. Bất quá Austin cũng không vội, đã trên đường gặp được Bạch Long việc này. Nếu như có thể thuận tay giải quyết hắn cũng sẽ không ngại phiền phức. Dù sao, Austin vốn là dự định tại cái này đô lần sông băng cao nguyên hạch tâm kiến tạo một cái trung truyền. Cứ điểm, lấy liên thông Island Vương quốc cùng Kava đại xâm lâm bên trong tổ rồng bộ lạc ở giữa liên hệ. Lấy băng xương cự nhân tính cách đến xem, Austin muốn làm chuyện này, 99% đối phương là sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó, duy nhất phương pháp chỉ có đem chiếm cứ tại đô lần sông băng cao nguyên lên băng xương cự nhân đánh bại khu trục. Chắc hẳn nếu như Austin xuất thủ tướng lĩnh đầu băng xương cự nhân đều giết chết. Những cái kia sinh hoạt tại đô lần sông băng cao nguyên lên trốn đông trốn tây Bạch Long sẽ không để ý đến một trận phẫn nộ báo thù. Duy nhất cần chỗ nghi ngờ cũng chỉ có vị kia bị băng xương cự nhân tỉnh lại khôi phục thượng cổ vương thực lực. Rất mạnh, mặc dù dựa theo tính ra, băng xương cự nhân vị kia thượng cổ vương khôi phục cũng bất quá là 30 năm tả hữu thời gian. Nhưng đẳng cấp cảnh giới chỉ sợ cũng đã khôi phục đến trung giai truyền kỳ tình trạng. Đồng thời còn có khả năng nắm giữ không gian thậm chí thời gian lực lượng. Bình thường truyền kỳ cao giai cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Trung giai truyền kỳ à? Nghe vậy, Austin ngược lại là có chút thở dài một hơi. Cứ việc trên tâm lý đối đãi phương vẫn là vô cùng ngưng trọng. Nhưng là chí ít, khác biệt còn không có đạt tới để người tuyệt vọng tình trạng. Đại nhân, ngươi sẽ không là dự định tiến công đi. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lực lượng. Thế nhưng là công nhận áp đảo hết thảy pháp tắc lực lượng phía trên pháp tắc. Cassius mắt thấy, Austin phản ứng, run lên trong lòng, cẩn thận nhắc nhở. Mặc dù hắn biết Austin thực lực rất là cường đại, nhưng hắn cũng không cho rằng băng xương cự nhân khôi phục thượng cổ vương liền kém đến đi đâu. Sẽ bị Austin chỗ đánh bại. Thậm chí, nếu như Austin khư khư cố chấp, nói không chừng có thể hay không trốn về đến vẫn là một cái vấn đề lớn. Trọng yếu nhất, nói không chừng sẽ còn cho đô lần sông băng cao nguyên lên còn sót lại Bạch Long mang đến tai họa. Ngập đầu, băng xương cự nhân dám can đảm hiến tế tiên tổ di hài. Khinh nhờn long tộc thánh hài, đã là phạm vào tối kỵ. Chúng ta chỉ cần đem trên tình huống báo cho Thiên Long đảo. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có long tới thu thập bọn họ. Đây là cái an ổn biện pháp tốt. Chỉ bất quá thời gian của ta không nhiều lắm. Mà lại truy sát ngươi băng xương cự nhân đã tử vong. Ngươi xác định những băng xương cự nhân đó sẽ trơ mắt nhìn ngươi cùng Thiên Long đảo liên hệ. Ngồi nhìn mình nghênh đón tai họa ngập đầu sao? Cái này, trong lúc nhất thời, Cassiris trần chờ. May mắn chạy trốn, ngược lại để hắn trong lúc nhất thời quên đi nguy hiểm chưa giải trừ. Yên tâm, đến lúc đó ta độc thân tiến về chính là, mà lại vẻn vẹn thăm dò một cái, không sẽ chọc cho ra phiền toái gì. Huống hồ dò xét một cái băng xương cự nhân phản ứng. Đối các ngươi không phải càng thêm có lợi sao? Austin tùy theo an ủi khuyên, thời gian không nhiều. Cũng không tính là một cái lấy cớ. Island Vương quốc mục đích sắp đến. Austin cũng không có ý định ở chỗ này lên bao lâu thời gian. Nếu để cho Cassiris lên liên hệ Thiên Long đảo, lại phái ra cường giả đến đây giải quyết băng xương cự nhân. Lấy long tộc cái kia chậm ung dung hành động lực. Không có thời gian 2-3 năm căn bản không có khả năng. Hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là Austin coi trọng khả năng này tồn tại không gian cùng thời gian pháp tắc năng lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,